Toàn chức nghệ thuật gia, chương 112, thành ý vô giá, góc truyện audio.com. Ngân Lam thư khố một cái phòng làm việc, tổng biên Lữ Bắc đang định đi phòng họp họp, bỗng nhiên thấy lão Hùng giống như chiếc xe tăng hạng nặng, hì hục thở hổn hển chạy tới. Thế nào? Lữ Bắc liền vội vàng tránh ra. Lão Hùng đỡ môn há mồm thở dốc một hồi lâu mới có thể nói lời nói. Ta vừa mới cho ngài phát sở cuồng sách mới, ngài cần phải nhìn một chút. Sở cuồng sách mới, trong lòng Lữ Bắc động một cái, gật đầu một cái, thấy lão Chu lại bắt đầu thở mạnh, hắn không có nói gì nhiều, trực tiếp đi trước phòng họp. Đây là một trận nội bộ hội nghị, một vị lãnh đạo đang ở trì một cái văn án bàn luận viễn vông, Lữ Bắc nhưng chợt nhớ tới lão Hùng vừa mới nói chuyện, dứt khoát lấy điện thoại di động ra, len lén mở ra hắn vừa mới phát tới sở cuồng sách mới. Lữ Bắc rất thích sở cuồng. Lần trước Sở Cuồng viết Đoàn Thiên tiểu thuyết Món quà Giáng sinh, đem Lữ Bắc cảm động rối tinh rối mù, hắn thậm chí không tiếc ở hết năm lúc thả làm việc trở về theo người nhà quá xuân tiết, từ đó về sau Lữ Bắc vẫn chú ý Sở Cuồng tác phẩm động tĩnh. Chu Tiên, lần này tiểu thuyết danh lên còn rất ngang ngược, Lữ Bắc nghĩ như vậy, bắt đầu thiểu mễ mễ nhìn, ngược lại loại này cao tầng hội nghị, luôn là vừa thối lại trưởng, không có một đêm giờ căn bản không khả năng kết thúc. Chú ý khác bị phát hiện là được. Lữ Bắc không phải lần thứ nhất ở phòng họp không tập trung rồi, cho tới bây giờ không có lật xe quá, bởi vì hắn sẽ không một mực cúi đầu nhìn tiểu thuyết, thỉnh thoảng cũng sẽ làm bộ nghiêm túc nghe hội nghị báo cáo dáng vẻ, thỉnh thoảng gật đầu, thậm chí nghiêm trang gõ mấy cái bút ký bản bàn phím, phảng phất đang làm hội nghị ghi chép. Trên thực tế gõ đều là loạn mã, lập trình viên cũng không dám nhận thức cái loại này. Nhưng lần này Lữ Bắc khinh thường, hắn không nghĩ tới Chu Tiên, như thế này mà có ma lực, hắn mới nhìn 10 phút liền hoàn toàn nhập thần, liền làm bộ làm hội nghị ghi chép loạn mã đều quên gõ, liền bên cạnh có người gọi mình cũng không nghe được. Tổng biên, cuối cùng cái kia bàn luận viễn vông lãnh đạo nóng này, hung hăng vỗ xuống bàn, thanh âm phi thường phẫn nộ. Lữ Bắc à, Lữ Bắc này mới lấy lại tinh thần, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, lưu luyến không rời để điện thoại di rộng xuống, đang ngồi cao tầng phần lớn cũng với hắn cùng cấp bậc, nếu như là không phải bị chọc tức đối phương cũng không phải không ngừng kêu tên mình. Hội nghị tiếp tục, Lữ Bắc lại khó chịu. Hắn rất muốn tiếp tục nhìn, bởi vì hắn đầy đầu đều là Chu Tiên, nội dung cốt truyện, thậm chí không khống chế được đi mong đợi tiếp theo phát triển, cái này hội nghị rốt cuộc trò chuyện cái gì hắn một câu cũng không nghe lọt tai, chỉ muốn vội vàng kết thúc hội nghị, chính mình xong trở về tiếp tục xem thư. Tan họp, rốt cuộc hội nghị kết thúc, Lữ Bắc đi nhanh lên ra phòng họp, lấy điện thoại di động ra định cho lão Hùng gọi điện thoại, lại phát hiện lão Hùng chính đứng ở cửa chờ mình, giọng rất là vội vàng dáng vẻ. Chúng ta có phải hay không là phải cho Sở Cuồng hợp đồng nói lại? Trước bao nhiêu? 7, rồi, nhắc tới 10, góc truyện audio.com. Lữ Bắc không chút do dự mở miệng, này là rất nhiều lão bài bán chạy tác ra giá cả, theo lý thuyết Sở Cuồng danh tiếng tạm thời thiếu chút nữa ý tứ, nhưng Lữ Bắc rất chắc chắn Sở Cuồng bộ này sách mới nhiệt độ tuyệt đối sẽ không thấp hơn trước Võng Vương, mặc dù hắn bây giờ mới nhìn không có bao nhiêu nội dung. Biết, lão Hùng một chút không ngoài ý, hắn nhìn xong Chu Tiên, phản ứng đầu tiên chính là, bộ này tiểu thuyết muốn phát hỏa. Lão Hùng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tiên hiệp tiểu thuyết có thể như vậy viết. Hắn bị kinh hãi, đây cũng là trước hắn giống như điên lao ra phòng họp nguyên nhân. Hắn muốn đích thân ra mặt với tuyên truyền bộ cùng với xuất bản bộ đợi nhiều ngành chào hỏi, càng phải đưa tới tổng biên coi trọng để cho tổng biên minh bạch bộ này tiểu thuyết sốt cuộc có bao nhiêu tốt. Đúng rồi, ngày tại lão Hùng gần sắp rời đi thời điểm, Lữ Bắc bỗng nhiên có chút cả giận nói. Lần trước ta cho ngươi làm một phần sở cuồng ký tên, ngươi thế nào không chuẩn bị? Lão Hùng hơi chậm lại, hắn hoàn quên hết rồi này cha, hắn tin tưởng tổng biên cũng quên này cha, nhưng Chu Tiên xuất hiện để cho đối phương lại nghĩ tới. Lâm Nguyên tự nhiên không biết Chu Tiên ở ban biên tập đưa tới phản hưởng, bất quá hắn buổi tối tan học thời điểm, nhận được Dương Phong điện thoại. Sở Cuồng lão sư, Dương Phong rõ ràng nhận ra được chính mình nói chuyện với Sở Cuồng giọng càng ngày càng hèn mọn. Ngài sách mới viết thật là quá tuyệt vời, công ty bên này cân nhắc một chút tháng xuất bản Chu Tiên quyển 1, không biết ngài ý kiến như thế nào? Lúc trước không phải như vậy, nếu là lúc trước Dương Phong đại khái có thể như vậy nói. Sở Cuồng, chúc mừng ngươi, ngươi tiểu thuyết thông qua chúng ta ban biên tập khảo hạch, công ty chúng ta đem sẽ tại tháng sau an bài bộ này tiểu thuyết xuất bản. Ý là như thế, chính là thái độ không cùng một dạng. Lâm Nguyên tự nhiên nghe không ra đối phương ở trong thái độ biến hóa vi diệu. Hắn vẫn trước sau như một lời ít ý nhiều, có thể xuất bản, hợp đồng lúc nào ký. Là như vậy, Dương Phong cười nói, công ty bên này quyết định đem ngài tiểu thuyết bản thuế tăng lên tới 10, cái này ở trong nghề là một cái giá rất cao, cách xin hỏi ngài bên này còn có cần gì chúng ta làm. Rất tốt, Lâm Nguyên theo bản năng tăng cao âm điệu. Dương Phong có chút ngoài ý muốn, Sở Cuồng không phải là không yêu tiền sao, thế nào nghe được bản thuế có thể tăng giá, cũng một bộ vui mừng khôn xiết dáng vẻ. Đúng rồi, tiền đại biểu ý nghĩa rất nhiều. Đại khái Sở Cuồng lão sư quan tâm căn bản là không phải điểm này bản thuế tăng lên, mà là công ty Phương đối mặt hắn sáng tác thực lực công nhận cùng với công ty xuyên thấu qua kim tiền biểu đạt ra thành ý, kim tiền có giá. Thành ý vô giá, hơn nữa hắn lần này viết nhưng là tiên hiệp loại này đề tài, sáng tác lúc khẳng định cũng lưng đeo nhất định áp lực trong lòng, dĩ nhiên là càng cần hơn đủ loại hình thức công nhận. Nghĩ tới đây, Dương Phong cười nói, ngài có thể hài lòng liền có thể, ngoài ra phải nhất định thông báo ngài một tiếng, công ty rất nhanh sẽ biết mở ra chu tiên, dự bán tuyên truyền. Vậy cứ như thế, vậy cứ như vậy đi. Lâm Nguyên cúp điện thoại, tâm tình rất không tồi. Ngân Lam thư khố trung quy là có thể chủ động nói giá, cái này làm cho Lâm Nguyên rất hài lòng. Nhìn tới chọn tiếp tục hợp tác với Ngân Lam thư khố, đúng là một cái không tệ quyết định. Cocchuyenaudio.com Sau này giá hẳn sẽ còn nhấp chứ? Quay đầu được hỏi một câu tỷ tỷ nói thế nào? Tỷ tỷ Lâm Nguyên là giới xuất bản hành gia, hẳn tương đối biết. Nhắc tới Lâm Nguyên cũng cân nhắc qua cầm chu tiên, đi tỷ tỷ nhà xuất bản, bất quá điều tra Lâm Nguyên một cái lần sau đó, phát hiện tỷ tỷ nhà xuất bản kích thước không đủ lớn, kiếm tiền phương diện, khẳng định không bằng Ngân Lam thư khố, cho nên Lâm Nguyên buông tha. So với cho tỷ tỷ hướng công trạng, đương nhiên là kiếm tiền tương đối trọng yếu a, về phần tỷ tỷ bên kia, ghê gớm cạnh mình kiếm tiền phân nàng một ít là được. Nàng cố gắng kiếm công trạng thực ra cũng là vì càng tiền lương cao, như vậy đạo lý Lâm Nguyên hay lại là minh bạch. Tỷ tỷ khẳng định cũng càng thích tiền, trên thế giới này còn có người không thích tiền sao? Mà đang ở Lâm Nguyên cùng Dương Phong nói chuyện điện thoại xong đêm đó, Ngân Lam thư khố quan võng bên trên, rốt cuộc treo lên rồi tác gia Sở Cuồng muốn ở tháng 7 phát hành sách mới tin tức, cũng coi là sách mới tuyên truyền một loại hơi nóng kiểu. Tin tức này vừa ra, Sở Cuồng fan sách chuyện kích động, PS ăn xong bữa ăn tối tiếp tục viết tăng thêm, có thể so sánh chậm chớ vội. Cách chương.